Chị Yên. Chính tên chị là An, mẹ tôi gọi chạy ra là Yên. Yên là con nuôi mẹ tôi, nuôi để thay cho người nhà, để có ai hỏi thì bảo nó là con nuôi tôi. Mẹ tôi thường kể lại rằng mua chị ta với cái giá 2 quan tiền vào một năm lụt lội, đói kém. Yên nhìn biết phận mình là con nuôi, nên không bao giờ lên mặt với tôi hết. Ngày tôi còn nhỏ, Yên giữ tôi. Đó là người bạn gái ngày xưa, để sau này thành một người chị rất tốt. Kể ra đối với Yên, tôi chịu lỗi nhiều lắm. Lòng tử tế, trung thành của Yên, mỗi lần nhắc đến tôi không khỏi ngậm ngùi. Ngày nay, tự Yên không còn sống chung với tôi trên quả đất này nữa. Nhưng hình ảnh Yên vẫn theo tôi bên những hình ảnh thân mến khác. Chị Yên có một thân hình gầy nhẳng, trái hẳn lại với cái sức khỏe dai dẳng của chị. Cái nghệ thuật độc nhất, cái nghệ thuật đạt được đến độ tối cao của Yên là sự bổ hết 5 tạ củi trong một ngày liền. Mẹ tôi đảm đang thế mà vẫn phải lắc đầu, mỗi lần thuật lại cái kỳ công ấy. Một hôm, chị Yên cầm dao rượu bổ củi, vô ý để lưỡi dao phập vào đầu ngón chân cái, bắn ra cách đấy vài thước. Không một tiếng kêu, chị lấy vạt áo bịt ngay chỗ máu chảy, lê dần nhặt đầu ngón chân lìa ra kia, chắp lại. Tuy bị thương, chị vẫn bổ củi, với một vẻ điềm tĩnh không hai. Không phải chị Yên bị mẹ tôi bạc đãi, nhưng tính chị thích làm, nên Yên tự muốn đày đọa mình luôn. Người con gái ấy, suốt trong 10 mấy năm trời, đã chứng kiến cảnh lên xuống của gia đình tôi, đã chia chung cảnh vui vẻ, nghèo khó với mọi người trong nhà. Ngày 4 lượt, chị gánh hàng cho mẹ tôi đi, về chợ. Tiếng kéo kẹt của chiếc đòn tre trên vai, bình yên nhịp với tháng ngày âm u, vắng mọi xa hoa của một người đàn bà Việt Nam chân chính. Chị Yên của tôi không đẹp, nhưng có duyên. Chị ăn trầu cắn chỉ và vá vai một cách tài tình. Đôi khi có ai giễu cợt chị chỉ yên lặng. Tôi không hiểu, có phải vì chịu thương chịu khó như thế mà kiếp Yên chỉ là một chuỗi ngày đau khổ, nó thu ngắn cuộc sống của Yên lại không? Chị Yên là tượng trưng cho cái tinh thần Việt Nam cao quý, là đại biểu của những bà mẹ cúi mình trên sự khó nhọc, để sinh sản ra một đàn con lìa cội rễ, vênh vang tự nhận mình là những đầu óc sáng suốt của cái thế kỷ đương qua. Trước sau, dưới sự phán đoán nghiêm nhặt của kỷ niệm, đối với chị Yên, tôi vẫn là người bội bạc. Chứ bội bạc với tôi còn là nhẹ. Tôi toàn mượn tiếng dã man. Tôi không thể nào quên được một hôm, đi học về, lục nồi không thấy cá thu, thứ cá tôi ưa nhất, vì chị đã để cho mèo tha mất rồi. Tôi nóng mắt, sẵn đôi giày đương đi, nhằm xương ống chân chị mà chọt một cách thật mạnh. Yên nhắm mắt lại, nghiến răng để chịu đựng sự tàn ác của tôi. Khi nghe tiếng guốc của mẹ tôi xuống nhà, Yên vội đứng lên, suýt xoa. Khiếp, cái bậc cửa làm cao quá, vấp phải luôn. Mẹ tôi lườm chị mà mắng. Rõ mù, người ta đi thì chả thấy việc gì, chỉ được cái bị thịt. Tôi không biết nói thế nào cả, nên yên lặng. Đợi mẹ tôi đi khỏi, tôi tháo đôi giày tây ra, trói cả 2 chiếc làm một, định vứt xuống ao. Chị Yên thấy thế vội can tôi. Đừng em, vứt giày đi lỡ mẹ hỏi không thấy mẹ đánh chết. Tôi phụng phịu trả lời, nó đá chị thì em vứt quách đó đi. Đôi giày ấy, tôi đem ném nó vào một xó, nói thác với mẹ tôi là đau chân phải đi guốc. Tôi vứt nó đi, nhưng thỉnh thoảng Yên lại mang nó ra lau chùi, làm tôi phát gắt. Chị còn tiếc nó làm gì nữa, để em chặt nó ra. Tôi chặt nó ra thật. Bắt đầu từ đấy, không bao giờ tôi dùng thứ giày tây mõm nhái và có ống như thế nữa. Thậm chí tôi ghét lây cả những người mang nó. Tôi thương Yên ngày một thêm. bởi chỗ tôi đá yên đã loét thành một mụn sâu quảng, rồi biến ra cái sẹo thâm đen. Lòng tôi đòi phen thắt lại, rùng rợn nghĩ đến cái cử chỉ hung hãn của mình. Còn Yên, Yên không nghĩ gì hết. Mỗi lần tôi nhắc lại chuyện xưa, Yên chỉ cười mà gạt đi. Chả có nít, nhắc lại làm gì. Lòng Yên chỉ biết có trung thành và tận tụy. Yên không thể nào như tôi. Một người tự tạo ra đau khổ để sống, để sung sướng, vì thế mình đau khổ hơn người. Tâm hồn mơ ước kín đáo của người con gái ấy chỉ hơi hé mở để rung động vì một trong số những người thích Yên. Tôi biết chuyện trêu Yên, và Yên chỉ đỏ mặt. Yên không biết chứ, nên vẫn nhờ tôi đọc các chuyện Phạm Công Cúc Hoa cho nghe. Yên thuộc lòng từng đoạn, và đôi khi ngâm lên. Dưới ánh sáng của ngọn đèn dầu con, nhiều tối, Yên chăm chú nghe tôi đọc, và đôi lúc đọc theo. Cuối năm ấy, người yêu Yên đến hỏi Yên. Mẹ tôi bằng lòng gả, nhưng bảo đợi đến hết tang ba tôi. Non ba năm đối với người con gái ấy có là bao? Đó chỉ là một sự đợi chờ nhỏ nhặt, bên cạnh những công việc liên miên. Giả dĩ chị Yên lại không biết thế nào là phản bội, thì cái ái tình chị thầm nuôi trong lòng hẳn phải là đẹp đẽ, chân thật. Trong gia đình tôi, sau ngày ba tôi mất, xảy ra nhiều chuyện bất bình giữa mẹ tôi và dì ghẻ tôi. Chuyện bất bình kéo theo nó cả một cảnh chia rẽ vĩnh viễn. Hôm cãi cọ đầu tiên, hai người xung đột nhau. Chị Yên giúp mẹ tôi một cách đắc lực. Chị lăn vào gỡ tóc cho mẹ tôi. Chị tát, chị xé những người về phái khác. Trong khi tôi vừa khóc vừa chạy loanh quanh. Kết quả chị Yên được đôi mắt sưng tím, mất một mảng da đầu. Chị bảo, giá chúng nó còn đánh mẹ nữa thì chị cho như đòn. Chồng chị Yên lúc ấy đến gan dạ. Ai dám bảo đó là một người con gái nhà quê, một người con gái gầy nhặng, yếu ớt. Yên trung thành trên hết những người trung thành. Tuy nghèo, nhưng chị Yên không bao giờ lấy cắp, mặc dầu nhiều lúc mẹ tôi giao chìa khóa cho Yên giữ. Vốn liếng của chị Yên là vài hào chỉ dắt trong thắt lưng để ăn trầu dần. Chị Yên có cả chiếc gương nhỏ hình bầu dục, cả chiếc lược đồi mồi, và bằng những thức này, Yên giữ gìn nhan sắc để đợi một ngày đẹp đẽ đến trong đời Yên. Người thiếu nữ Việt Nam gương mẫu ấy còn một cách trang sức khác là soi dung nhan mình trên làn nước giếng lặng lẽ, rồi lấy tay từ từ rẽ ra bên tai mái tóc đen lanh lánh. Bánh quà nhận được, sau mỗi buổi tối mẹ tôi đi chợ về, tôi đều đem chia cho Yên, nhưng Yên để dành, trả lại cho tôi. Tôi hỏi chị, sao bánh ngon thế mà chị không ăn? Yên đáp đôi mắt buồn buồn. Chị lớn rồi, chị không thích ăn nữa. Chị lớn rồi, chị đi lấy chồng phải không? Yên hơi đỏ mặt đáp. Không, chị không lấy chồng, chị ở với mẹ và em. Yên hay ru tôi ngủ. Tiếng hát của Yên rất buồn. Buồn vì lòng Yên sẵn buồn. Hay vì tự nghìn xưa tiếng hát ru em vẫn buồn như thế. Câu Yên thường hát là cát bay vàng lại ra vàng, những người quân tử dạ càng đinh ninh. Nếu văn mà bây giờ tôi tin là người, thì tiếng hát xưa kia biết đâu lại không là tâm hồn Yên một ít. Ngủ trong tình thương của mẹ, trong lòng yêu của Yên, tôi say sưa trọn mười mấy năm trời đằng đẵng, và chỉ tỉnh dậy cách đây không bao lâu để tin rằng nước Nam, quê hương thứ hai của tôi, còn đẹp lắm, người nước tôi vẫn rất đối hiền lành. Đã bao nhiêu lần, cánh mây xuân ngừng trên quãng đồng đầy hứa hẹn. Trên dòng nước sông trong, đã bao nhiêu lần những người đàn bà nhà quê đau khổ, chua xót nhưng vẫn bị sống quên lãng trong lũy tre xanh. hỡi nước Nam, tôi nghiêng lòng xuống người trên những luống cày mà hương thơm còn phảng phất, vì tôi đã từng uống nước và nói tiếng nói của người, vì tôi đã thề yêu người trên bực tuyệt vời của tôn giáo. Trên dải đất xúc tích những tinh hoa của văn chương, những công nghiệp của lịch sử, tôi còn ghi cả những bóng dáng người xưa tôi thương yêu, và trong số những người này, chị Yên tôi là một. Tôi kể nốt chuyện chị Yên. Hình như bao giờ chị Yên cũng đứng trước mặt tôi với những nét nhăn nhó, với cái thân hình gầy oặt vì sức gieo nặng của đau thương. Chị Yên chết rồi. Nhưng chết như chị Yên là thoát. Tôi sống không hơn một chiếc lá lạc, một cánh mây vương. Tôi lớn rồi. Tôi đã hiểu thế nào là bổn phận một người sống. Tôi đã biết thế nào là tha thứ. Mặc dầu mỗi khi nhìn lại thời xưa, tôi vẫn căm ghét trước hình ảnh con người đáng ghét mà tôi đã có lần từ chối không nhận trong số họ nhà tôi. Còn hơn 2 tháng nữa đến ngày cưới chị Yên, thì nhà tôi nhận chứa thêm một người khách, cậu họ tôi. Đó là một cái bóng thân thích lạc đi đâu lâu ngày. Rồi một hôm, không hiểu vì túng tiền hay buồn sao đấy, xa xuống cái mái nhà quen biết, một cách vô lý và hết sức vô duyên. Tôi không bao giờ ưa những hạng người như thế. Những người sống không ra sống, rằng cướp tay trên hạnh phúc không thuộc về phần mình. Tôi hỏi mẹ tôi, cái người nào đấy mẹ, con trông ghét lắm. Mẹ tôi trợn mắt lên, hỗn à, cậu mày đấy, một giọt máu đào còn hơn ao nước lã. Cậu thì cậu, tôi nhất định không ưa. Tình cảm của tôi trao cho ai, tôi muốn nó thẳng một mạch. Bắt nó quẹo lại, hay xiên đi, nó rất hậm hực. Đến mỗi bữa cơm, tôi so cho người ấy đôi đũa chè xấu nhất, nhưng chị Yên lại đổi ngay cho đôi đũa đẹp. Làm như thế, Yên chỉ là do lòng tử tế. Nhưng có ai biết lòng tử tế cho Yên? Yên đã bị hiểu lầm một cách tai hại. Cậu tôi, trông người xấu thế nào ấy, ăn thì ăn nhiều, ngủ lại ngủ mê mệt đến 8-9 giờ. Từ ngày có mặt vị khách ấy, tôi mất vui. Chị Yên chắc cũng không vui lắm, nhưng tính tình kín đáo, Yên không để lộ sự bất mãn như tôi. Có cái bóng gì hắt lên ngày sống vui tươi của tôi, làm tôi khó chịu. Chị Yên hay dậy sớm đun nước pha trà. Biết lẽ ấy, cậu tôi cũng lò mò dậy sớm, vào bếp, ngồi ngay cạnh Yên. Mỗi lần xuống bếp, tôi lại lộn tít lên vì cái dáng điệu đáng ghét của cậu. Tôi bảo chị Yên, sao chị không chừa cái mặt ấy ra? Yên lắc đầu, chừa làm sao được, vì cậu ấy là người nhà kia mà. Tôi biết chị Yên đau khổ lắm. Chị Yên bị vướng, bị ngáng, đủ tình, đủ tội. Một hôm, không nén giận nữa, tôi bảo mẹ tôi. Mẹ, mẹ đuổi quách cái cậu gì đi. Mẹ tôi ngừng tay khâu, lườm tôi. Lần này là lần thứ mấy rồi à? Tôi ngập ngừng, cậu ấy... Nhưng tôi im bặt, chạy vội ra ngoài sân. Tôi biết là nếu nói rõ sự thực ra, trong nhà tôi sẽ có sự xô xát và chị Yên sẽ không còn được cát bay vàng lại ra vàng nữa. Sự tức giận, hằn học, tôi chút nó vào trong một bức thư gửi ra Hà Nội cho anh tôi. Anh ơi, nhà ta có cái người cậu gì ấy, trông cậu ấy em chỉ muốn đánh chết đi. Cậu ta cứ sán lại gần chị Yên được cười thế nào ấy. Em nghĩ giá anh có ở nhà, thì mấy mà chúng mình chả làm nên chuyện. Không tin anh cứ về nhà mà xem, em không nói dối đâu. Chúc anh bình yên, em tức lắm anh ạ, em yêu của anh. Tái bút, anh có về thì mua bánh về nhé. Anh mua cả khăn chít đầu cho chị Yên nữa, về mà xem, mau lên anh. Viết xong thư tôi hả lắm, lẩm bẩm mãi, đôi phen này biết tay nhau. Mẹ tôi vẫn không hay biết gì hết, vẫn lặng lẽ ngày 2 buổi đi chợ. và khi về lại đưa cho cậu tôi những thức nhắm rượu. Tôi ngứa mắt lắm, nhưng không biết làm sao được. Yên cũng như lấy cái buồn của tôi. Yên hay ngồi một mình, thỉnh thoảng lại thở dài. Một sáng tôi thức dậy sớm, thì đã nghe tiếng cậu tôi nói trong bếp. Trông Yên ngồi bên lửa hay lắm. Không có tiếng trả lời, rồi tiếng tiếp theo. Người ta khen còn làm bộ. Tôi vội gọi to lên. Chị Yên ra đây, chị Yên. Yên vớ được dịp tốt, chạy ra với tôi. Nét mặt xanh ngắt. Tôi cầm tay Yên mà tội nghiệp hộ. Yên nhìn tôi lộ vẻ cảm ơn, rồi lấy giải yếm lau mắt. Từ đấy tôi không gọi cái người kia là cậu nữa. Tôi gọi bằng ấy hay này. Như người vợ mới cưới thẹn thò không dám gọi chồng bằng cậu hay mình. Rồi đến một sáng kia. Độc ác thay là cái sáng ấy. Tôi đừng ngủ thì chợt một bàn tay đánh thức tôi dậy. Tôi hốt hoảng nhận ra là Yên. Yên đừng khóc. Lúc ấy trời sáng chưa rõ mặt người. Ngọn đèn canh trộm vẫn leo lét cháy, ủ rột. Tôi ngồi dậy hỏi Yên. Sao chị khóc? Yên không đáp, lắc đầu. Mãi sau mới nức nở. Em ở lại, chị đi đây. Tôi rụng rời. Chị Yên đi đâu? Ai đánh chị Yên? Yên như chẳng biết câu nói của mình là hớ, nên chữa không ai đánh chị hết, chị đi rồi chị lại về. Thấy tôi giữ riết lấy vạt áo, mà bên ngoài thì đã có tiếng gà cái báo trăng hạ tuần lên. Yên nóng ruột. Chị đã tỉnh mua hàng cho mẹ, em có tiền cho chị vay mấy hào. Tôi lục trương đưa cho Yên một đồng bạc, tiền mẹ tôi cho để mua sách. Chị Yên còn nắm tay tôi mấy lượt nữa rồi mới bước ra đi. Bên ngoài, tiếng một con chó sủa bóng trăng lạnh. Tôi bắt đầu thiêu thiêu ngủ, thì chợt nghĩ đến một sự. Tâm linh vô cùng sáng suốt của tuổi trẻ đã cho tôi phát vé một chuyện ghê người. Tôi nhảy xuống đất gọi, cậu đâu rồi? Không có tiếng thưa. Tôi vặn to ngọn đèn lên, rồi chạy lại lay tay cậu. Sự thông minh riêng làm tôi ngờ rằng cách ngủ mê của cậu tôi là giả vờ. Đợi tôi lại đến lần thứ năm. Người lớn ai lại ngủ mê thế nhỉ? Cậu tôi mới choàng tỉnh dậy, làm ra vẻ ngơ ngác nhìn tôi. Chiếc cặp mắt mở ra không vướng một bóng mệt nào của giấc ngủ. Tôi tức điên lên. À ra cậu gớm thật, cậu tôi thật. Cậu tôi tỏ vẻ kinh ngạc hỏi tôi. Sao cháu lại bảo cậu tôi? Tôi càng tức thêm. Còn không tồi, được, để tôi mách với mẹ tôi cho mà xem. Sáng hôm sau, vị quý khách ấy vội vàng từ giã nhà tôi, nói dối là đã tìm được việc làm. Câu chuyện trên kia, tôi không dám nói cho ai biết, vì tôi chỉ hiểu nó bằng khiếu thông minh riêng, mà không bắt được tang chứng. Ròng rã trong 2 năm trời tìm kiếm, mẹ tôi thấy chị Yên ở làng Nhồi gần tỉnh Ủy Thanh Hóa. Yên phận bên một người chồng, ngày ngày xe đá về tạc những hình tượng xinh xinh. Tôi sống bên núi Nhồi, bên chị tôi, trong hơn 1 năm trời nữa. Hưởng lại lúc cuộc đời bắt đầu chớm buồn, những ý vị đậm đà của một mối tình cao quý. Ở Hà Nội, nhiều lúc tôi bạc bẽo quên mất người chị nuôi của tôi đi. Vì phấn son và phù hoa đã quyến tôi đi xa ngày trước quá. Trong một bức thư gửi ra Hà Nội thăm tôi, mẹ tôi báo tin chị Yên đã chết. 1 tháng sau chồng và 2 tháng trước đứa con trai. Mẹ tôi thêm. À, ra nhà nó bị trùng làm đấy con ạ. Thế là hết. Một trong những tấn kịch đau đớn nhất của gia đình tôi. Trên đỉnh núi Nhồi ngày nay, vẫn còn nhô lên một mô đá, tượng hình người mẹ dắt con, đợi chồng trong quãng bao la vô hạn. Và ngày nay, mỗi lần về Thanh Hóa, ngồi trong tàu, đưa mắt nhìn mô đá cũ, tôi ngờ đó là hình dáng người chị dắt em. Tháng 2, 1939. Sáng trăng suông. tặng 12 tháng Chạp năm 1942. Chị đỏ đương có một cuộc đời không đỏ chút nào. Tóc chị rối ren như tâm hồn chị bận rộn. Bập bùng và sầu thảm như cái ánh đèn dầu lạc soi không đủ sáng một góc nhỏ trong căn nhà tranh. Chị đỏ đương lạc chồng từ năm 18 tuổi. Chồng chị, một buổi sáng kia, ngừng lưỡi cày đang thao thao rẽ những luống cổ điển trên mảnh đất muôn đời để nghe ngóng một tiếng gọi từ nơi nào vẳng lại. Sài Gòn, Sài Gòn. Ấy thế là người dân đinh của xã Hòa Trường kia, giữa lúc máu trai chạy cuồng loạn trong người, đã ném cày, bỏ vợ, vứt bà con, bước lên tàu sang tần thế giới. Và chị đỏ đương đỏ mắt đợi chồng. Nhưng anh đỏ đương không bao giờ còn trở lại. Chị đỏ đương khóc đến đau mắt. Và ba mùa thu qua, ba mùa thu của một tấm lòng nghi ngờ, thắc mắc. Ba mùa thu đã rái lên đời chị đỏ đương, như đã rái lên xã Hòa Trường, sự vui quên, lặng lẽ. Chân trời xanh, mặt hồ lặng, người thiếu phụ Việt Nam đã chết trong lòng một niềm đợi chờ đau xót. Bây giờ trở lại sống với công việc tầm thường, nhỏ mọn, nối sáng theo chiều, qua mùa hạ sang mùa thu. Chung quanh chị đỏ đương không ai nhắc đến anh đỏ đương nữa. Mà có nhắc đến thì nghĩa gì mấy cái tiếng khô khan này? À, ở mãi bên kia tân khí giới. Xa, xa và xa. Lòng chị đỏ đương tưởng tượng làm sao ra cái màu xanh mênh mông của biển cả, để với qua đó một bóng người đã mang đi nửa cuộc đời của chị. Chị đỏ đương cần phải lấy chồng. Người làng ai cũng vậy. Và chị đỏ đương rất thẹn mỗi lần người ta khuyên chị bước đi bước nữa trong đời. Là vì chị đỏ đương còn đẹp. Có phần đẹp hơn ngày xưa. Tuy không bao giờ chị dám chắc rằng mình đẹp hết. Đôi lúc, chị đỏ đương soi trộm bóng mình lên mặt giếng. Ngắm vội vàng. Rồi thẹn thùng đưa mắt nhìn ra chung quanh. Như sợ có ai vừa chợt thấy. Một số năm ấy, cuộc đời thần tiên thơ ấu của tôi đương diễn ra trong tiếng chim ca trên bờ sông làng Trung Thượng Giáp ngay nách làng chị đỏ đương. Con đường đưa tôi đến nhà trường, thêm nữa lại chạy qua trước nhà chị, một căn nhà nhỏ núp trong bóng rửa xanh, khiến tiếng nói của chúng tôi thêm thân nhau, cuộc đời của chúng tôi thêm gần gũi. Đôi mắt người thiếu phụ đã nhiều lần nhìn tôi qua hàng rào, và cái nụ cười chị từng nở trong bóng mát của một tấm lòng giàu thương yêu cũng như giàu cực nhục, khiến tôi tự nhiên sung sướng nghĩ đến một ngày rất gần đây, tôi sẽ có chị đương trong số những người thân thích. Tôi chỉ biết rằng chị đương đẹp, đẹp kín đáo, và tôi lựa ngay được một người để gán cho chị. Người đó là anh hai tôi. Rồi tôi mang theo trong lòng. Từ đấy, trên dải đường đã bình yên thu ngắn cuộc đời học sinh của tôi lại. Cả một giấc mộng to tát. Cái giấc mộng phác vẽ, xây đắp hạnh phúc không cho mình, mà là cho một người, cho hai người thân thích. Tôi nhìn nhận chị đỏ đương bằng một vẻ niềm nở riêng. Và chị đỏ đương, đâu phải chị đã thấu đoán được lòng tôi. Chị đỏ đương đãi lại tôi theo hàng thân thích. Hàng đào râm bụt che khuất căn nhà chị đương vẫn mùa mùa nở hoa, ngày ngày tươi thắm. Và bên kia hàng rào, qua những kẽ lá loáng thoáng, về những buổi sáng mùa đông, tôi vẫn thấy hơi nóng bốc lên từ cái miệng nhỏ thắm nước chậu không. Theo câu hỏi, em đi học sớm thế, có rét lắm không? Chả rét gì ạ, em mặc áo bông rồi. Một lần mừng được tin anh tôi sắp về ăn Tết, tôi chạy đến bảo chị đỏ đương. Chị đỏ ạ, anh em sắp về ăn Tết ấy, chị xuống nhà em mà xem. Tôi thấy chị đỏ đương yên lặng rồi ngần ngừ hỏi. Thế à? Tôi tiếp theo. quên rằng những câu nói tự nhiên của tôi đương làm một cô gái quê e thẹn. Thật đấy, ai nói dối chị? Anh em làm ở Hà Nội ấy mà, hôm nào Tết chị xuống chơi với anh em nhé. Nói xong, tôi sung sướng cười cho đôi mắt chỉ còn là hai sợi chỉ nhỏ. Trong khi chị đỏ đương đưa tay vin cành cây, cúi xuống đất, ngón chân cái di đi di lại hòn đất trong vườn. Hà Nội chắc là vui lắm đấy, em nhỉ? Tôi đáp như khi đứng trước các bạn cùng tuổi. Mà nào em có biết Hà Nội là cái cóc gì, nhưng chắc là vui vì em nghe anh em bảo thế. Không đợi cho tôi sắp nói nữa, chị đỏ đương bước vào nhà sau khi bảo tôi. Thôi, em đi học không muộn. Trời thôn quê xanh ra, cao lên. Soạn sửa đón 3 ngày của một mùa thái bình, thịnh vượng. Gió trong ruộng đã thoáng lần hương xuân, và trong khi tắm biếc thêm lưới tre mượt mượt nhung, đã làm rướm chảy sự tươi thơm trong những tấm lòng trai trẻ. Trăm nghìn lần dò hỏi nỗi thanh tịnh của dòng sông, điệu hiền hòa của chim gió, tôi cảm nghĩ đến những tiếng pháo sắp sửa cười vang để rồi bất thần ngừng bước chân. Tôi đưa tay viết lên không gian một chữ con, xinh xinh, mà linh hồn tôi đã nhiều lần nhắc đến. Tết. Chỉ còn 3 ngày nữa là hết năm. Tôi mong đợi kỳ hạn về của anh tôi bằng cách ngần người đếm từng tiếng trống trễ nải. Những tiếng trống chậm chạp lắm mới đập được vào tai tôi. Trong khi từ đằng xa, tôi ngạc nhiên thấy người khán giả đã nhấc hẳn lên cái dùi gỗ. Chị đỏ đương không có vẻ đợi Tết. Chị không biết trông chờ, mong ước, thì nghe làm sao được sự vần vụ màu sắc của không gian, thấy làm sao được nỗi rộn ràng của thời tiết. Chị đỏ đương gói bánh, giã giò, và nhờ những công việc này, chị biết rằng sắp Tết. Hôm chạy một mạch từ nhà lên báo với chị cái tin anh tôi về, tôi vẫn thấy chị đương ngồi yên lặng nấu bánh. Này, chị đỏ ạ, anh em đã về đấy, chị xuống nhà em ngay đi. Nói xong, tôi đặt vào tay chị 2 chiếc bánh trứng gà, nói dối là quà của anh tôi biếu chị. Lần đầu tiên, tôi thấy người thiếu phụ ấy buồn bã rõ rệt. Lần đầu tiên đương vui, tôi bỗng thấy lòng rạo rực, thắc mắc vì sự quá lỡ lời của mình. Chị đỏ đương không nói, không nhìn tôi. Đôi mắt hướng cả về phía lửa cháy như người tính toán một niềm gì. Sợ chị không bằng lòng, tôi hỏi gặng. Chị đỏ giận em à? Chị đương ngoảnh lên nhìn tôi, mỉm cười gượng gạo. Không, chị không giận, nhưng chị không muốn lên. Chị chê nhà em chật à? Không phải, nhưng chị không muốn lên. Ấy thế thì em bảo anh em xuống chơi với chị vậy. Chị đương sặc lên cười. Tiếng cười dữ dội quá, lạnh lẽo quá. Vì nó đột nhiên, vì chưa bao giờ chị đương cười như thế hết. Ra đến ngõ tôi còn quay với lại. Chị đương đừng giận em nhé. Có tiếng đáp lửng lơ. Không. Tôi ngồi lọt vào giữa đám đông người nhà quây quần trên chiếc phản ngựa đặt hỏa lò. Vì hôm đó là sáng mùng 1 Tết. Anh tôi cầm lấy tay tôi và hỏi. Dạo này bé học hành có khá không? Tôi đáp, cũng tươm tươm anh à. Nhưng em có một chuyện này khá lắm, khá hơn chuyện học hành cơ. Anh tôi cười hỏi, chuyện gì thế? Chuyện lấy vợ ấy mà. Và tôi quay về phía mẹ tôi. Mẹ, ta đem Quách anh hai gả cho chị đó đương đi. Con trông chị ấy cũng đẹp và ngoan đấy. Mẹ tôi mỉm cười nhìn anh tôi. Nó muốn bảo con lấy con đương ở làng bên đấy mà. Con ấy nó đã có chồng rồi. Nhưng thằng va đi tân khí giới đến mấy năm nay không thấy về. Tôi sợ có sự gièm pha không tốt cho người tôi yêu mến, nên liến thoáng. Chà, chị ấy tốt đáo để, anh cứ lấy đi, rồi đến lúc chồng chị ấy về thì đã xong rồi. Mẹ tôi nói giọng mỉa mai. Thế là ăn cướp vợ người ta đấy. Trong khi mẹ tôi và tôi nói, anh hai tôi vẫn ngồi lặng yên. Mãi sau anh mới chậm chạp. Kể ra lấy vợ nhà quê cũng tốt. Đỡ cả mẹ, nhẹ cả mình. Tôi thích quá, bảo anh. Anh bằng lòng rồi đấy chứ, để em chạy phóc lên bảo với chị Đỏ Đương biết. Tôi giả vờ đứng lên, chạy đi, thì anh tôi cười. Đố cô cậu chạy được. Bánh chưng đã bóc ra kia kìa. Tôi cười ngất, sung sướng, vì thấy người anh ruột đã châu đáo am hiểu tâm lý của thằng em. Ngay chiều hôm ấy, lấy chỗ tình quen biết, tôi đứng mừng tuổi chị Đỏ Đương và nhân tiện để anh tôi xem mặt chị. Thấy chúng tôi đến, chị Đỏ Đương luống cuống cầm gậy ra đánh chó, rồi quên cả sự chào hỏi khách, chị cứ nắm lấy tay tôi mà yên lặng. Cảnh nhà chị Đương thanh bạch quá. Tết đến càng làm thanh bạch thêm. Mấy que hương đen ngậm ngùi cháy trên bàn thờ vắng vẻ. Vài bông hoa giấy trơ chén thò ra ngoài chiếc bình sứ. Không đủ điểm sáng sự u tịch đã có từ nhiều đời. Chị Đỏ Đương sống bên một người chị gái lỡ thời, tàn tật, thiếu hạnh phúc của sự sum vầy, nhưng rất giàu lòng nhân đức. Hai tâm hồn ấy, mà một đã bị sa thải khỏi cảnh hoa nắng của đời, và một còn man nặng cả cái dĩ vãng không đẹp, đã ghé lại bên nhau như bóng chiều nghiêng xuống túp lều rách, và cùng cảm hiểu nhau trong thứ tiếng nói thầm kín của đau thương. Chị Đỏ Đương có thật để lòng rung động trong buổi sơ ngộ với anh hai tôi hay không? Tôi không dám chắc. Nhưng bảo rằng người con gái ấy đã để thoáng lẫn trong ý nghĩ sự muốn lập một cuộc đời thứ hai, tôi đã viết ở đây một sự suy xét không quá sai lạc. Điều khiến chị Đỏ Đương dùng rằng trước ngưỡng cửa cuộc sống mới, do chính là cái hình bóng chỉ còn là hình bóng thường run run ở một nơi mà chị mơ hồ. Đoán là xa lắm. Có thế thôi. Anh hai tôi thì đã được nếm mùi ăn chơi ở Hà Nội. Anh đã biết qua thế nào là chán nản. Cái cảm giác tẻ ngắt, vô vị rớt lại sau những buổi tiệc đời, sau những cái xoay lưng hung tàn của mấy người con gái. Rồi giữa lúc lòng anh rộn cảm sự hoang vắng, u tịch của tình người, anh tự nhiên nghĩ đến gia đình, cái cứu cánh của những tâm hồn bị ruồng bỏ. Lần ấy, anh tôi nói trước. Năm mới, nhân được dịp về chơi, tôi lên mừng tuổi cô. Chị Đỏ Đương cúi mặt xuống, giọng nói run run. Cảm ơn anh ạ. Chị Đương chỉ nói được có thế, rồi bỏ tôi đi têm chầu, pha nước. Tôi đứng lấp ló sau thân cây cột, mỉm cười với anh hai tôi. Đôi mắt ném về phía anh hai cái dấu hỏi kín đáo. Ra về, thấy tôi xoắn xuýt đến chuyện cưới chị Đỏ Đương, anh tôi gắt một cách hiền hậu. Trẻ con thì biết gì? Cách đấy ít lâu, theo lời yêu cầu của anh tôi, mẹ tôi sang bên nhà chị Đỏ Đương giảm ngõ. Sự ăn hỏi thật là giản tiện với những người thoạt sinh ra đã được sống một cách giản tiện. Chị Đỏ Đương trốn biệt vào trong buồng, nghe qua kẽ vách và nhìn trộm cũng qua đó. Tiếng người anh chị Đương hỏi, bây giờ cô định thế nào? Có bà bên làng sang bỏ trầu đấy. Vài phút yên lặng trong buồng, rồi có tiếng đáp vọng ra. Tiếng đáp của người chị ruột chị Đỏ Đương. Cô ấy bằng lòng rồi. Tiếng rồi bị ngạt trong một cái bàn tay trụm lại. Trên đường về, anh tôi giơ cho tôi xem một cái bã trầu không và nói. Đường nó ở trong buồng, nó ném ra cho anh. Thú nhỉ? Thế là anh chị xong xuôi với nhau rồi đấy. Thực ra thì công việc chưa xong xuôi được. Anh tôi phải trở ra Hà Nội làm, và sự cưới xin phải gác lại đến sang năm. Hôm anh hai tôi ra tỉnh, nơi sẽ đáp tàu ra kinh đô xứ Bắc, chị Đương cũng chạy chợ, sắm hàng. Cùng đi một đường, trong cùng một ngày, hai người bạn ấy đã trao đổi rất nhiều tâm sự với nhau. Giữa những bông cỏ may phân phất theo một chiều gió điều hiu, tôi đứng lại ở đầu làng, trông theo họ. Hai cái bóng mà tôi ước ao gần nhau mãi, mất dần đi trong lớp nắng mờ. Rồi tôi mang theo trong lòng. Từ đấy, trên dải đường đã bình yên thu ngắn cuộc đời học sinh của tôi lại. Cả một giấc mộng to tát, cái giấc mộng cao quý phác vẽ, xây đắp hạnh phúc không cho mình, mà là cho một người, cho hai người yêu dấu. Trong sự yên lặng của những ngày thôn dã, mất đi đều đều, không tăm, không tiếng. Đôi lúc, người phu chạm gầy khổ đến gõ cái gậy tre trên cổng nứa, trao cho tôi những phong thư từ Hà Nội gửi về. Những bức thư ấy, tôi đều đem đọc cho chị Đỏ Đương nghe, và chị Đỏ Đương đều xin tôi đem về giữ lấy. Tôi còn nhớ mãi một đoạn này. Hôm anh ra Hà Nội, không đỡ xa Đương, vì tàu chạy rồi anh còn thấy Đương lau nước mắt. Em nên vì anh đối với Đương thực tế, vì dầu sao Đương cũng đã là con mẹ, là chị em. Phải, chị Đương đã là chị tôi, và tất cả những người như chị Đương đều là chị tôi hết. Cứ gì phải chung sống dưới một mái nhà, chia uống một ngụm nước, cùng ngắm một dòng sông, người ta mới yêu được nhau. Tình yêu, nếu thực là tình yêu, thì không có quê hương, cố quặn, bởi nó tỏa ra từ một tấm lòng nghệ sĩ mênh mông. Tự nó đã có sức hun nấu và thâu suốt đêm qua, và bao trùm lấy tất cả những gì đáng được sự thờ kính thiêng liêng. Tôi yêu chị Đỏ Đương của tôi, và nhiều chị Đỏ Đương khác, vì tôi yêu vô cùng cái giải đất Cần Lao này. Cái giải đất thoát được ra ngoài sự lọc lừa, phản chắc. Cái giải đất chỉ bị bạc đãi mà không bạc đãi ai bao giờ. Anh tôi không bao giờ còn trở lại làng Trung Thượng nữa. Những năm trụy lạc, tù tội đã làm cách biệt con người ấy với cuộc tình duyên ngày xưa và đã làm phai dần những lời thề thốt cũ. Rồi tôi cũng ra Hà Nội để chứng kiến cuộc đời lệch lạc không tin tưởng của anh tôi. Xa lắm rồi. Lưới tre xanh vây kín xa hòa trường êm ái. Và xa lắm. Hình bóng người thiếu phụ thỏa trước, tay vin cành găng, cố hỏi tôi bằng một giọng kín đáo. Anh em sao lâu về thế nhỉ? Cách đây vài năm, tôi được tin chị Đỏ Đương đã lấy chồng và đã có cháu ấm. Tôi đem chuyện ấy nói với anh hai tôi, thì anh mỉm cười chua chát. Người định, nhưng trời đặt, ai biết đâu. Một hôm, Nhân có việc thuế ruộng, tôi trở lại chốn cũ, nhân tiện tạt đến thăm chị Đỏ Đương. Tôi tìm lại nhà chồng chị, bày đặt ra chuyện mua thóc và hỏi thăm về mùa màng. Tôi cốt nói to để chị Đương hay rằng tôi đã về, nhưng đáp lại cách ân cần kín đáo ấy. Một điệu hát ru con từ gian buồng bên đưa lại, một điệu hát não nuột, đều đều. Hầu ơi, trăm năm đành lỗi hẹn hò, cây đa bến cũ, con đò khác đưa. Tôi nhận ra là tiếng chị Đỏ Đương, bây giờ đã là bà Lý Thoại. Một cảm giác gì chán nản chạy lướt qua đầu óc tôi, chạy khắp người, khiến tôi rùng mình, khó chịu. Tự nhiên, tôi không muốn gặp chị Đỏ Đương nữa. Chào ông Lý Thoại, bước ra ngoài, trong lúc bóng đêm hắt hiu về đầy cả bốn phía. Trời sáng, trăng xuông. Tháng 11 năm 1943.